Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, thiếu những thứ này không bàn nữa. Chỉ thấy thuốc bột thả trên cánh tay về sau, Diệp Thần trên cánh tay máu tươi trong nháy mắt ngừng, cho ta cái nào cái kẹp. Tống Viện Mị sửng sốt, nàng cái gì thời điểm gặp qua thần kỳ như thế thuốc bột. Mà lại nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà thật đánh thương tổn cái này hỗn đản. Nàng hoang mang rối loạn đứng chạy đi tìm cái kẹp. Thế mà Tống lão đi mà quay lại, liền trông thấy một thân máu tươi Diệp Thần. Sắc mặt nhất thời xanh, vội vàng chạy tới hỏi. Làm sao? Phát sinh cái gì? Diệp Thần có chút không may nói ra. Tôn nữ của ngươi nổ súng bắn. Hồ nháo, Tống lão giận hỏng. Nhìn thấy cháu gái vội vàng hấp tấp bộ dáng, khí thì không đánh một chỗ đến, ngươi tới đây cho ta. Chấm ngoặc kép, Tống Viện Mị thân thể run lên, nàng lúc này cũng biết mình có chút tùy hứng. Nếu như viên đạn không phải đánh vào Diệp Thần trên cánh tay, mà chính là địa phương khác, như vậy nàng khả năng thật sự biến thành tội phạm giết người. 3. Tống lão một cái vả miệng hung hăng đánh vào trên mặt nàng. Tống Viện Mị thân thể thụ lực lui về phía sau 2 bước. Trong mắt không ngừng lóe ra nước mắt. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Thân là một tên quân nhân. Ngươi thương, súng, là lấy ra đối phó chính mình người sao? Dường như nói chưa đủ nghiền. Tống lão lại một cái vả miệng rút đi qua. Tranh thủ thời gian đưa Tiểu Diệp đi bệnh viện. Mà lúc này, Diệp Thần cánh tay đã cầm máu, nhìn lấy Tống Viện Mị bị đánh, Diệp Thần trong lòng không nói ra là tư vị gì. Cô nàng này nổ súng bắn chính mình, vốn là tức giận phi thường, thế nhưng là thấy được nàng bị đánh về sau, Diệp Thần nhưng trong lòng dâng lên một tia vị chua, chẳng lẽ là thương hại sao? Tính toán, ta chính mình là thầy thuốc, nói. Diệp Thần tiếp nhận Tống Viện Mị trong tay cái kẹp, cắn răng, đem đầu đạn lấy ra, một cái tay cấp tốc để vào túi áo, tâm niệm nhất động lại là một túm thuốc bột bắt vào trong tay. Chỉ là lần này cùng lần trước màu trắng khác biệt, lần này là màu đỏ thuốc mạt, đem thuốc mạt bôi tại miệng vết thương về sau, Diệp Thần thân thể chậm rãi vận khởi công pháp, lấy ra tốc dược vật hấp thu. Chỉ thấy vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cái này có thể để Tống lão cùng Tống Viện Mị ánh mắt kém chút rơi ra tới. Đây là cái gì thuốc bột? Thần kỳ như thế, bọn họ thậm chí trực tiếp nghĩ đến. Nếu như cái này thuốc bột có thể đại lượng sinh sản vận dụng đến bộ đội lời nói. Chẳng phải là trực tiếp giảm xuống tỷ lệ tử vong. Mặc dù bây giờ là hòa bình niên đại. Nhưng là tại biên cảnh địa phương, vẫn là có bộ đội tại thi hành lấy đủ loại nhân vật. Thế mà những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp hung ác, là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Nếu là có Diệp Thần cái này thuốc bột, có thể nói, đem trực tiếp đề cao bộ đội chiến đấu lực A, mà lại chiến sĩ lòng tin trình độ cũng sẽ có đề cao thật lớn. Trong nháy mắt công phu, Diệp Thần cánh tay liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Giật mình Tống lão đi vào Diệp Thần bên người, liếc nhìn cánh tay hắn, một mặt không tin nói ra, ta vừa mới không phải nằm mơ à. Hắn thật sự là khó mà tin được, vừa mới vẫn là máu thịt be bét cánh tay, bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải Diệp Thần trên thân vết máu, hắn thật sự coi chính mình sinh ra ảo giác. Diệp Thần tại Tống gian phòng cũ đơn giản rửa, thay đổi một bộ Tống Chí Quốc quân phục xuyên qua. Xú Mỹ hắn trả chiếu soi gương, nói một mình nói ra, quân phục vẫn là rất cách ăn mặc người sao. Cúi chào, lần đầu tiên mặc quân phục Diệp Thần, cũng bày ra Xú Mỹ một mặt, đi ra khỏi cửa phòng Diệp Thần, mặc lấy một thân quân phục, để Tống lão hai mắt tỏa sáng. Ám đạo tiểu tử này cũng là một người lính vật liệu. Mặc lấy quân phục vậy mà như thế tinh thần. Một bên Tống Viện Mị càng là trong mắt lóe ra dị sắc. Nàng từ nhỏ đã là quân đại viện trưởng thành hài tử. Đối với quân nhân hướng tới muốn so với thường nhân nhiều. Bây giờ cái này hỗn đản đối với mình làm nhiều chuyện như vậy. Xuyên qua quân phục về sau. Vậy mà để cho mình có loại phanh phanh nhịp tim đập cảm giác. Thật xin lỗi, Tống Viện Mị có chút thẹn thùng đi đến Diệp Thần bên người nói ra. Diệp Thần phất phất tay thở dài một hơi. Hắn là thật đối với nữ nhân này để không nổi nộ khí. Nói ra, tính toán, chỉ bất quá ngươi về sau có thể hay không ôn nhu một chút. Không nên hơi một tí liền lấy đao cầm súng. Ân, ta sẽ chú ý, có thể là bởi vì Diệp Thần mặc lấy phụ thân quân phục. Quân hàm là thiếu tướng, cũng có thể là bởi vì Tống Viện Mị biết mình lỗ mãng sai lầm. Tóm lại nàng hiện tại có chút cũ thực, chí ít không còn như vậy mạnh mẽ. Đến, hôn một cái, ta thì tha thứ ngươi. Diệp Thần được một tấc lại muốn tiến một thước nói ra. Nguyên bản còn đang nói xin lỗi Tống Viện Mị nghe được câu này. Trong nháy mắt nộ khí nhìn lấy Diệp Thần, ngẩng lên khuôn mặt nói ra. Ngươi dám không? A, Diệp Thần không có cho nàng phản ứng cơ hội. Chuồn chuồn lướt nước giống như tại Tống Viện Mị ngoài miệng hôn một cái. Ngay sau đó quay người đi đến Tống Lão bên người. Hóa đá, Tống Viện Mị hóa đá, Tống Lão cũng hóa đá. Hai người thầm nghĩ trong lòng, còn có chuyện gì là tiểu tử này không dám làm. Bất quá, Tống Lão vẫn là trước tiên hồi lại tâm thần. Quay người đối với Diệp Thần nói ra. Tiểu Diệp, tới ngồi. Ngươi muốn ta cái kia thuốc bột? Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra đến Tống Lão cái kia nóng rực ánh mắt. Tống Lão bị Diệp Thần như thế nói thẳng ra, lộ ra có chút xấu hổ. Hai tay không ngừng xoa. Ta có thể được cái gì chỗ tốt? Tống Lão không nghĩ tới tiểu tử này tốt như vậy nói chuyện. Nói thẳng, dạng này, ta đuổi theo một bên phản ứng, sẽ cho ngươi một khoản tiền. Mặt khác cho ngươi trực tiếp tiến giai quân hàm. Quân hàm thì miễn, ta không có thèm, chúng ta vẫn là nói tiền đi. Nói, Diệp Thần duỗi ra năm đầu ngón tay. Tiếp tục nói, thiếu số này, không bàn nữa. Tống Lão nhìn lấy Diệp Thần bàn tay, trong lòng cao hứng dị thường. Kém một chút thì nhảy dựng lên. Tốt, không có vấn đề. Vấn đề này ta liền có thể đáp ứng. Diệp Thần cười nhạt một chút, dường như nhìn ra Tống Lão hiểu lầm. Nói ra, ta nói Tống Lão đầu, ngươi cho rằng ta là cùng ngươi muốn 50 triệu. Sai, là 500 triệu, nguyên bản còn tại kích động Tống Lão nghe được 500 triệu con số kém chút không có. Ngã xuống, tiểu tử ngươi muốn hay không trực tiếp như vậy, mà lại ngươi có biết hay không ngươi đang cùng ai muốn tiền? Đây là quốc gia tiền, không có ý tứ, Tống Lão, chúng ta một mã thì một mã, hiện tại ta chỉ là đứng tại một cái người làm ăn góc độ đến đàm luận chuyện này. Ngươi có biết, hay không quốc gia an bình mới có các ngươi nhàn hạ sinh hoạt. Những cái kia ở tiền tuyến các chiến sĩ, bọn họ thường xuyên đổ máu thậm chí mất đi sinh mệnh bảo hộ quốc gia an toàn. Chẳng lẽ ngươi là một gã bác sĩ một chút lòng công đức còn không có đi? Tống Lão bị Diệp Thần cái này tham tiền bộ dáng có chút chọc tức lấy. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Một cái thầy thuốc, cần phải có lòng nhân từ. Diệp Thần đâu? Để hắn cung cấp chút thuốc phẩm. Vậy mà công phu sư tử ngoạm muốn 500 triệu. Tống Lão, thực không dám giấu giếm. Cái này thuốc bột hiệu quả các ngươi cũng trông thấy. Nó là bình thường dược tài sao? Không phải, cho nên quốc gia ra một chút tiền. Cam đoan quân mạng sống con người. Chút tiền ấy nhiều không? Ta không cảm thấy rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.